Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, đầu bếp đều không phải là, còn học người trò chuyện tao, tay trái một khối ma oa thịt, tay phải một cái huyết long tôm, trên cổ còn mang theo một nhóm lớn bạo liệt hỏa tiêu. Bộ lão bản, ngươi không có cảm thấy ngươi giờ phút này bộ dáng rất buồn cười à? Ngươi vẫn là chúng ta trong trí nhớ này cao lãnh bộ lão bản a. Hắc Long Vương bọn người nhìn lấy bộ Phương giờ phút này bộ dáng, đều là không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Minh Vương ngươi a càng là che chính mình nửa bên mặt, phát ra cười to thanh âm, bất quá thiếu nữ kia lại là không cười, ngược lại là bị bộ Phương bộ dáng cho chấn kinh ở. Cái này nha thật đúng là xuất ra nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Bất quá đã những người này có nguyên liệu nấu ăn, vì cái gì lại còn không có tiên tinh? Tại bên trong tòa tiên thành, nguyên liệu nấu ăn đổi tiên tinh là phổ biến nhất một cái phương thức. Mỗi ngày thành môn ra ra vào vào những bình dân đó, bọn họ không phải liền là vì qua ngoài thành tìm kiếm một số nguyên liệu nấu ăn trở về, dùng cái này đem đổi lấy tiên tinh a. Kết quả đám người này lại là giấu trong lòng nguyên liệu nấu ăn đến trong nhà hàng ăn cơm. Bọn họ là liền tiên tinh đều chẳng muốn đổi a. Thiếu nữ không nghĩ tới bộ Phương thế mà thật xuất ra nguyên liệu nấu ăn. Nhìn lấy những linh khí đó lượn lờ nguyên liệu nấu ăn, trên mặt thiếu nữ bỗng nhiên hiện ra mấy phần co quắp cùng quẫn bách. Bất quá, nàng ngược lại là không có cự tuyệt bộ Phương, ngược lại là nghiêm túc nhìn bộ Phương liếc một chút. Ngươi chờ một chút, ta vô pháp đánh giá những này nguyên liệu nấu ăn giá trị, ta qua tìm chuyên nghiệp đầu bếp đi ra. Thiếu nữ nhìn bộ dáng tựa hồ cũng không có học tập trù nghệ, đối với lời nguyên liệu nấu ăn giá trị đánh giá cũng không có rất lợi hại hiểu biết, cho nên không dám tùy tiện làm quyết định. Tuy nhiên 7 viên tiên tinh cũng không phải là rất nhiều, nhưng có phải thế không cái gì loạn thất bát tao nguyên liệu nấu ăn liền có thể đổi đi? Không có việc gì, ngươi đi đi, ta chờ, chấm ngoặc kép, bộ Phương từ tốn nói. Thiếu nữ gật gật đầu, cắn cắn môi, quái dị nhìn bộ Phương liếc một chút, về sau chính là quay người hướng phía trong phòng bếp chạy tới. Chỉ chốc lát sau thiếu nữ chính là mang theo một bóng người đi tới. Đó là một đạo khôi ngô thân hình, bắp thịt cả người dày đặc, đầu bếp ống tay áo tử bị xé mở, lộ ra hai bên cường tráng cánh tay. Nam nhân kia từ đó đi ra, đi theo phía sau thiếu nữ, rất nhanh chính là đi vào bộ Phương bọn người trước mặt. Ca, cũng là đám người này, ăn cơm không trả tiền, phải dùng nguyên liệu nấu ăn gán nợ. Trải lấy một cái viên thuốc đầu thiếu nữ chỉ bộ Phương, nói ra, bộ Phương giờ phút này đã đem trên thân nguyên liệu nấu ăn đều là gỡ xuống, đặt ở trên bàn cơm. Dù sao luôn như thế cầm nguyên liệu nấu ăn cũng không phải biện pháp. Tráng hán kia vừa xuất hiện, bộ Phương không khỏi chính là quay đầu nhìn sang. Cái nhìn này nhượng bộ Phương ánh mắt nhất thời sắc bén đứng lên. Tráng hán này tinh thần lực rất mạnh, mặc dù so với chính mình còn yếu một ít, nhưng là tại chính mình cho đến tận này gặp được đầu bếp trong, trừ lúc trước này thanh đồng trong cung điện ngồi xếp bằng thần bí đầu bếp bên ngoài, chính là chỉ có trước mắt cái này tráng hán. Các hạ phải dùng nguyên liệu nấu ăn gán nợ a. Tuy nhiên cửa hàng cũng không có loại này tiền lệ, bất quá nếu là nguyên liệu nấu ăn chất lượng tốt, ngược lại là có thể. Nam tử nói ra, nam tử này rất lạnh lùng, ngược lại là cùng này cường tráng bộ dáng có chút khác biệt. Nhưng là nam tử lạnh lùng, bộ Phương so với hắn càng lạnh lùng hơn, chỉ là gật gật đầu, về sau chỉ này trên bàn cơm nguyên liệu nấu ăn, chính là không nói nữa. Hả, không nghĩ tới bộ Phương phản ứng thế mà lãnh đạm như vậy, thế mà không có chút nào lo lắng, xem ra là đối với mình nguyên liệu nấu ăn rất có lòng tin a. Muốn đến nơi này, tráng hán ánh mắt nhất thời vượt qua bộ Phương, hướng phía bộ Phương sau lưng nguyên liệu nấu ăn nhìn lại. Cái này xem xét, tráng hán liền hơi hơi sững sờ, bởi vì linh khí nồng nặc từ những cái kia nguyên liệu nấu ăn bắn ra, ngược lại là có chút bất phàm. Nhưng là, hấp dẫn nhất Tráng Hán. Vẫn là này bạo liệt hỏa tiêu. Một cái kia cái phảng phất đèn lồng đồng dạng tại thiêu đốt bạo liệt hỏa tiêu. Triệt để hấp dẫn lấy nam tử ánh mắt. Cái này quả ớt chất lượng. Tựa hồ rất không tệ a. Nam tử tâm thần nhất động. Về sau mở rộng bước chân. Này cực kỳ áp bách lực thân thể. Chen lấn Hắc Long Vương không khỏi hướng bên cạnh lui lại một bước. Nam tử cầm lấy bạo liệt hỏa tiêu. Tới tay, có cỗ ấm áp cảm giác. Phảng phất hỏa tiêu bên trong. Là thật có ngọn lửa đang cháy hừng hực giống như. Mà lại, cái này bạo liệt hỏa tiêu. Từng cái đều là phi thường sung mãn. Linh khí quanh quần, cũng không tệ nguyên liệu nấu ăn. Chỉ ít, so với hắn trong phòng bếp chuẩn bị quả ớt nguyên liệu nấu ăn có quan hệ tốt nhiều. Rất tốt, rất không tệ. Không nghĩ tới lại có thể thu đến dạng này quả ớt. Nam tử trong lòng cảm thấy một trận mừng rỡ. Làm một cái đầu bếp, có thể thu hoạch được tốt nguyên liệu nấu ăn. Thân thể chính là một kiện để cho người ta cảm thấy vui vẻ sự tình. Ngô, đây là hung thú nguyên liệu nấu ăn. Nam tử xoay chuyển ánh mắt, rơi vào ma oa trên thịt. Nhìn qua đúng là có chút giống hung thú nguyên liệu nấu ăn. Mà lại cái này nguyên liệu nấu ăn thượng linh khí rất nồng nặc. Tại thần linh cảnh nguyên liệu nấu ăn trong đều tính cả đỉnh phong. Loại này nguyên liệu nấu ăn, ngược lại cũng đáng được hơn mấy khối tiên tinh. Khó trách thanh niên này như vậy có lực lượng. Những này nguyên liệu nấu ăn đúng là đủ để triệt tiêu bữa cơm này giá cả. Tốt, những này nguyên liệu nấu ăn đã đủ. Nam tử nói ra, khối này hung thú thịt giá trị 3 khối tiên tinh. Cái này quả ớt, giá trị 3 khối tiên tinh. Sau cùng cái này, hả, cái gì đồ chơi? Nam tử nhìn lấy huyết long tôm, mi đầu không khỏi nhăn lại. Hắn làm đầu bếp nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ tại tiên chủ giới trong nhìn thấy qua loại này nguyên liệu nấu ăn. Đây là cái gì? Hải sản, tại tiên chủ giới đệ nhất tầng làm sao có thể đủ xuất hiện hải sản? Mấy tên này, rốt cuộc là ai? Sau cùng cái đồ chơi này, không đáng tiền a. Nói thật, thứ này nếu như làm thành món ăn, vị đạo so với ma oa thịt cùng bạo liệt hỏa tiêu đều tốt hơn. Bộ phương lại là đối nam tử phản ứng, cảm thấy có chút nghi hoặc, hơi khẽ nâng lên tầm mắt, nói ra, đây chính là huyết long tôm a. Mặc kệ là hương cay huyết long tôm, vẫn là dầu muộn huyết long tôm, theo bộ phương, đều so xào lăn ma oa thịt ngon ăn. Đương nhiên, ma oa thịt vẫn còn có cách làm, như là dựa theo còn lại cách làm tới làm, ngược lại là chưa hẳn không thể so với được hương cay huyết long tôm. Nhưng là cái kia cách làm, cần dùng đến thật cay tiêu, mà lại quả ớt còn cần làm xử lý. Quá trình này khá là phiền toái. Cái đồ chơi này, có thể nấu nướng. Tráng Hán chân mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm bộ phương nhìn một chút, về sau hít sâu một hơi. Người cũng là đầu bếp a, người cũng là đầu bếp a. Bộ phương nheo lại đôi mắt, rốt cục có người hỏi như vậy hắn. Trong lòng bỗng nhiên có loại không khỏi kích động. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Bộ phương vỗ vỗ trên người mình tước vũ bảo. Sợi tóc hơi hơi tung bay. Hắn chắp lấy tay. Ngẩng đầu. Mặt không biểu tình nhìn lấy này cao hơn hắn ra một cái đầu tráng kiện Tráng Hán. Không thể giả được. Chính là tại hạ một vị đầu bếp. Phần tự tin này. Phần khí thế này. Nam tử đôi mắt co rụt lại. Bỗng nhiên cảm thấy bộ phương có chút không giống bình thường. Tự tin như vậy, đó là đối với mình chủ nghệ có cường đại lòng tin đầu bếp mới có thể có được. Tại tiên chủ giới, cái dạng gì đầu bếp mới có thể đối với mình chủ nghệ như vậy có lòng tin? Chẳng lẽ đối phương là tiên chủ? Thế nhưng là nam tử cũng không tại bộ phương trên thân cảm nhận được mảy may tiên khí khí tức. Không hề nghi ngờ, đối phương không phải tiên chủ. Thế nhưng là, tiên dưới bếp đầu bếp, dựa vào cái gì có được như vậy tự tin? Hạnh ngộ, các hạ nói thứ này là nguyên liệu nấu ăn, không biết có thể cho tại hạ giải thích một phen, nếu không tại hạ vô pháp đánh giá cái này nguyên liệu nấu ăn giá cả. Nam tử nói ra, tại hạ Hiên Viên Hạ Huệ, vị này là tại hạ muội muội, Hiên Viên Tuyền, nam tử rốt cục bắt đầu tự giới thiệu. bởi vì hắn cảm thấy bộ phương có chút không tầm thường. Thuận tiện, hắn cũng đem muội muội mình cũng giới thiệu ra ngoài. Hiên Viên Tuyền, cũng là này mang một cái viên thuốc đầu thiếu nữ nhất thời kinh ngạc nhìn một chút ca ca của mình. Không nghĩ tới ca ca vậy mà lại đem tên nói cho mấy cái này dự định ăn cơm chùa. Chẳng lẽ cái này trước mắt cái này mặt đơ có cái gì thần kỳ phương a? Tại hạ bộ phương gật gật đầu, cũng là báo ra bản thân tên. Tiểu muội muội, ca ca gọi Minh Vương ngươi a, rất hân hạnh được biết ngươi. Minh Vương ngươi a lấy ra một cây lạt điều, điều tại khóe miệng, tiến đến Hiên Viên Tuyền trước mặt, giơ tay lên, che khuất nửa bên mặt, u buồn nói ra, ngươi là đầu bếp, nhưng mà, đối mặt tới gần Minh Vương ngươi a, Hiên Viên Tuyền lại là hừ một tiếng. Hất cằm lên, Minh Vương ngươi a nhất thời sững sờ. Xem như thế đi, chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a cười ha hả. Trả lời, hắn đến muốn nói mình là đầu bếp, nhưng là nhớ tới hắn đã từng nấu nướng đi ra này hai cây cùng cục gạch một dạng lạt điều. Hắn liền có chút niềm tin không đủ. Xem như, vậy thì không phải là, liền đầu bếp đều không phải là, còn học người đi ra trò chuyện tao. Hiên Viên Tuyền suy cười một tiếng. Tuy nhiên Minh Vương ngươi a rất đẹp trai, nhưng là tại tiên chủ giới, đẹp trai nhiều người qua. Minh Vương ngươi a một mặt mộng bức, hiện tại tiểu nữ oa tử đô hung hãn như vậy, một lời không hợp liền nói vương trò chuyện tao. Vương chỉ là muốn nhận thức một chút bạn mới mà thôi. Mũi dính đầy cho Minh Vương ngươi a có chút xấu hổ cười. Bất quá vẫn là ngậm lạt điều, lùi về đến tiểu u bên người, vẫn là u muội tử tương đối cao lạnh. Hiên Viên Hạ Huệ nhàn nhạt nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút, sau cùng ánh mắt vẫn là rơi vào bộ phương trên thân. Hắn chỉ huyết long tôm, ra hiệu bộ phương giải thích một phen. Bọn họ không biết huyết long tôm a. Bộ phương nhíu mày, có nhà bếp a? Bộ phương hỏi, cũng không có trả lời trước Hiên Viên Hạ Huệ vấn đề. Có, bất quá không thể vào. Hiên Viên Hạ Huệ gật gật đầu, nói, trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi là tiên chủ các đánh giá về sau đầu bếp. Nếu không nhà bếp, không thể vào. Mạt, Hiên Viên Hạ Huệ lại là bổ sung một câu. Không thể vào a? Bộ phương ngược lại là không quan trọng. Không thể vào này liền không thể tiến đi. Bộ phương nhún nhún vai. Về sau trong tay hắn chính là thêm ra từng con huyết long tôm. Những này huyết long tôm trồng chất tại trên bàn cơm, một mặt mộng bức bò sát lấy. Hiên Viên Hạ Huệ đôi mắt nhất thời co rụt lại. Bộ phương đây là muốn làm gì? Bất quá Hiên Viên Hạ Huệ cũng không có nghi hoặc quá lâu. Bộ phương chính là cho ra trả lời. Một vệt kim quang hiện lên, cơ hồ giống như là muốn đem chọn cái quán ăn đều là chiếu sáng giống như. Theo bộ phương tu vi đề bạt, bước mới có thể cảm giác được chính mình cùng Long Cốt Thái Đao liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Đó là cái chuyện tốt. Theo liên hệ chặt chẽ, bộ phương đối Long Cốt Thái Đao sử dụng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Long Cốt Thái Đao phảng phất tựa như là hóa thành cánh tay hắn giống như. Ánh đao lướt qua, từng con huyết long tôm chính là bị bộ phương dùng thái đao bốc lên. Một cái vừa rồi ăn xong món ăn lưu lại hạ bàn tử bầy ở trên bàn cơm. Huyết long tôm đầu bị chém tới, thả ra trong đó có độc vật chất. Về sau bắt đầu mở độc, khứ trừ tôm dây các loại. Một hệ liệt động tác mây bay nước chảy. Nhìn trốn ở Hiên Viên Hạ Huệ bên cạnh thân Hiên Viên Tuyền hoa mắt. Xử lý tốt huyết long tôm, tâm thần nhất động, Thanh Thủy liền đem nguyên liệu nấu ăn xong rửa sạch sẽ. Lúc này, chung quanh các thực khách cũng là mang lòng hiếu kỳ tính. Đi tới, lại có đầu bếp tại trước mặt mọi người nấu nướng. Đây chính là khó gặp cảnh tượng a. Huyền Vũ Oa trên không trung xoay tròn, về sau càng biến càng lớn, sau cùng chiếm cứ trên không trung. Thổ hoàng sắc ánh sáng chậm rãi khuếch tán ra đến, tản mát ra một cổ áp lực khí tức. Hiên Viên Hạ Huệ ánh mắt co lại chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Nhìn lấy bộ phương trong tay Long Cốt Thái Đao cùng này Huyền Vũ Oa, tâm thần một trận rung động. Cái này đồ làm bếp tựa hồ rất không bình thường. Hé miệng, bộ phương phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng óng kia. Ngọn lửa này nhượng Hiên Viên Hạ Huệ hơi hơi nhíu mày. Chỉ là huyền hỏa a. Phối hợp những này đồ làm bếp, ngược lại là có chút hạ cấp. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hạ Huệ nỉ non. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng đủ nhìn ra bộ phương bất phàm. Đến giờ phút này, Hiên Viên Hạ Huệ cũng là minh bạch. Bộ phương là muốn máu này tôm hùm nấu nướng một món ăn. Đến thể hiện huyết long tôm giá trị. Có ý tứ, thật là phi thường có ý tứ. Hiên Viên Hạ Huệ khóe miệng kéo một cái. Trong đôi mắt lộ ra tinh mang. Nhìn lấy bộ phương này mặt không biểu tình mặt. Hiên Viên Hạ Huệ trong lòng bỗng nhiên có chút chờ mong. Hy vọng bộ phương xuất ra món ăn. Đừng cho hắn thất vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.